Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2018, Nhật thực cùng trời tâm tròn. Tôn Sách theo Từ Sổ lên núi, Từ Sổ dưới chân đang chứ một đôi guốc gỗ có răng, Từ Sổ lên núi trước, đem guốc gỗ cởi ra, thay cái phương hướng, Tôn Sách nhìn đến mộc răng một cao một thấp. Đúng là vì leo núi mà đặc chế. Không khỏi cười một tiếng. Cái này có thể không phải liền là truyền thuyết bên trong Tạ Công kịch a. Hiện tại thế mà sớm phát minh, cũng không biết là vị nào não động. Bất quá cùng Từ gia phụ tử lui tới đều là não hiểu thấu người. Những thứ này đối bọn hắn tới nói đều là chuyện nhỏ. Năm trước thì có người đưa ra một kiện tiểu phát minh, đưa đến trước mặt hắn thời điểm, hắn giật mình, lập tức phân phó người kia giữ bí mật, ngàn vạn không thể ngoại truyền. Cái kia là một đôi bàn đạp, tuy nhiên hình dạng và cấu tạo cùng hậu thế bàn đạp hơi có khác nhau. Công năng lại đã hoàn toàn thỏa mãn, Giang Nam thiếu ngựa, cưỡi ngựa đối người Giang Nam tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Riêng là khởi công động tác làm khó không ít người. Theo kỵ binh áo giáp ngày càng hoàn thiện cùng ngựa giáp xuất hiện, trọng kỵ binh dần dần thành tục lệ, vì cam đoan kỵ binh có thể tải trên lưng ngựa ngồi vững vàng. Yên cầu càng ngày càng cao, cam đoan ngồi cưỡi ổn định đồng thời, cũng đối khởi công tạo thành càng lớn khó khăn. Bàn đạp phát minh lửa xém lông mày. Trên thực tế, Thái Sử từ truyền đến tin tức, Diêm Nhu đã đưa ra bàn đạp suy nghĩ, nhưng cân nhắc đến bàn đạp tình thế đơn giản mà hiệu quả kỳ giai, bị phòng chế cơ hồ là tất nhiên, cho nên hắn một mực không có công bố. Chế tác đại lượng bàn đạp lại chỉ làm cho vô cùng một phần nhỏ kỵ binh dùng thử. Hắn đều giấu ở kho vũ khí bên trong, chờ lấy thời điểm then chốt lại làm bí mật vũ khí lấy ra. Nhất chiến định càn khôn. Nhưng Tôn Sách rất hoài nghi bí mật này có thể bảo trì bao lâu. Dù sao bàn đạp nhu cầu rất mãnh liệt, phát minh lên cũng không phức tạp. Có một người nghĩ đến, liền có thể hội có người khác nghĩ đến. Bây giờ quận quận có mộc học đường, có chút có thực lực, có ánh mắt nhà xưởng cũng bắt đầu thuê có kỹ thuật người thợ thủ công, tổ chức nhân viên tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn. Não đại động chỗ nào cũng có, phát minh bàn đạp chỉ cần một cái tiết máy. Tôn Sách lần thứ nhất cảm thấy kỹ thuật quảng bá quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Người nào làm? Cát Huyền một cái con, tên gọi là gì ta quên, hoàng phu nhân có thể biết. Cát Huyền nói cái đứa bé kia vừa mới thi được mộc học đường. Cát Huyền tới qua, đến cùng gia phụ nghiên cứu và thảo luận một cái đan phương phối trộn. Gia phụ không tốt đạo này, giới thiệu hắn đi tìm Tả Từ. Đan phương, Tôn Sách đến hứng thú, không phải là thuốc súng đi. Hắn tuy nhiên một mực không có làm tương quan công tác, lại tương đối lưu ý những thứ này luyện đan đạo sĩ. Ngụy Đằng huynh trưởng Ngụy Cao cũng chính là Ngụy Bá Dương vẫn tại hắn chú ý hàng ngũ. Chỉ là còn không có cơ hội gặp mặt, hắn vẫn muốn làm sao đem những này luyện đan đạo sĩ hướng hóa học phương diện dẫn. Tựa như Khích Kiệm như thế, Khích Kiệm cũng đã từng là cái luyện đan đạo sĩ, bây giờ lại là nghiên cứu thuốc nhuộm người trong nghề, vì kinh dự dệt vải nghiệp có không thể thiếu công lao, cái gì đan phương. Từ Sổ lại không hứng thú lắm, nhớ không rõ, giống như cùng điểm kim thuật có quan hệ. Tôn Sách cười, lần sau hắn lại đến, ngươi để hắn tới tìm ta, ta đối với cái này có biết một hai. Ây, Từ Sổ nhìn Tôn Sách liếc một chút, không cảm thấy kinh ngạc, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên lên núi, đi vào trước cửa tiểu viện, Từ Nhạc đứng tại cửa ra vào nghênh đón, hắn tóc trắng xóa, cũng không có chải vuốt, đơn giản kéo một cái búi tóc. Tinh thần lại không tệ, ánh mắt tỏa sáng, thấy một lần Tôn Sách thì chào đón, cười híp mắt chắp tay thi lễ. Đại vương, Thần sờ đến con đường, nói nghe một chút. Tôn Sách sờ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ, hy vọng ta có thể nghe hiểu. Nghe từ nhạc rằng toán học có thể là một trận, tư duy thịnh yến cũng có thể là một trận thống khổ dày vò, đều xem ngươi có thể hay không nghe hiểu được. Nghe hiểu cũng là thể hồ quán đính, hiểu ra, nghe không hiểu cũng là một thùng hồ rán. Càng nghe càng mộng, thời đại này toán học thuật ngữ cùng phương pháp cùng hắn học qua số học hoàn toàn không là một chuyện, hắn cũng không so người khác có ưu thế. Xem như đứng tại cùng một cái xuất phát chạy đường trên. Vẫn là lại hậu vị đưa, miễn cưỡng tỉ dụ một chút, thì cùng Olympic toán học một dạng. Không phải mỗi người đều có này trí lực, ngươi có thể sử dụng phương trình giải khai cái kia đề. Không có nghĩa là ngươi thì có thể hiểu được loại kia xảo diệu tư duy phương pháp. Hắn tại số học phương diện hiển nhiên không có thiên phú gì. A nha, từ nhạc cũng rõ ràng Tôn Sách toán học mức độ. Không có triển khai rằng, đi thẳng vào vấn đề, thần lặp đi lặp lại thôi diễn. Phát hiện nhật nguyệt này trải qua đi quỹ tích khả năng không phải chính tròn. Có chút không công bằng. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, thần một lần nữa thôi diễn hiện hữu nhật thực ghi chép. Phát hiện năm nay mùng 1 tháng 9 khả năng có nhật thực. Ngay tại, chờ một chút, Tôn Sách đánh gãy từ nhạc. Hắn đối cái gì thời điểm nhật thực cũng không quá quan tâm. Với hắn mà nói, nhật thực cũng là một cái thiên văn hiện tượng mà thôi. Cùng nhân gian không có gì có quan hệ. Nhưng từ nhạc phát hiện nhật nguyệt quỹ đạo không phải chính tròn. Cái này càng có giá trị. Đại vương, từ nhạc một mặt mờ mịt nhìn lấy Tôn Sách. Có chút không công bằng là có ý gì? Có chút không công bằng. Chỉ là có chút không công bằng. Gặp Tôn Sách cười đến quỷ dị. Từ nhạc gãi gãi đầu. Nhiều mấy phần chờ mong. Đại vương chẳng lẽ có biết một hai? Không có. Không có, Tôn Sách có tự mình hiểu lấy. Hắn số học là giáo viên thể dục dạy. Hình bầu dục công thức đều nhớ không rõ. Thì không bêu xấu, vẫn là để từ gia phụ tử chính mình đi suy nghĩ đi. Luận IQ, cái này hai cha con tuyệt đối nghiền ép hắn. Huống chi còn có Nghiêm Tuấn cùng Triệu Anh tương trợ. Thôi diễn ra hình bầu dục công thức là sớm muộn sự tình. 2000 thạch bổng lộc là dễ cầm như vậy sao? Ngươi mời ta tới, chính là vì phát hiện này. Tôn Sách tiếp tục hướng đi vào trong. Dĩ nhiên không phải, thần mới vừa nói, năm nay tháng 9 khả năng có nhật thực. Đại vương, thì ngũ hành thiên tai mà nói. Ngày vì quân chủ, nguyệt vì thần thiếp, nhật thực thì mang ý nghĩa cường thần kỳ chủ hoặc là hậu cung tham gia vào chính sự. Đại vương, ngươi đừng vội a, thần biết ngươi không tin, thần cũng không tin, thế nhưng là người đáng tin cũng không ít, sớm một chút biết, có chỗ dự phòng cũng là tốt, đúng hay không? Tôn Sách dừng bước, nhìn vẻ mặt chân thành từ nhạc, cười, từ công ngươi cũng không tin, ếch, thần nguyên bản, có chút tin, hiện tại, cơ bản không tin, từ nhạc buông ra Tôn Sách tay áo. Gãi gãi mịn tóc trắng, giống đứa bé giống như cười hắc hắc nói, đã thần có thể suy tính ra, lại không cách nào tránh khỏi, cái kia hẳn là thì cùng người không có quan hệ gì. Bất quá trí giả thiếu, kẻ ngu chúng, người đáng tin cũng không phải số ít, càng khó bảo toàn hơn có người tá thiên giống như lời sự tình. Cổ hoặc nhân tâm, Tôn Sách ngầm hiểu. Đây là có lời truyền đến từ nhạc trong tai. Từ nhạc thâm cư không ra ngoài. Có thể truyền đến hắn trong tai lời nói hoặc là cố ý gây nên. Hoặc là dư luận đã xôn xao. Chỉ là hắn còn không biết mà thôi. Với hắn mà nói, cái sau khả năng là không tồn tại. Chỉ có cái trước, có người chuyên từng tới bái phỏng từ nhạc. Tỷ như, ếch, thục chung có đồng đạo truyền thư. Nói hắn cũng thôi toán ra tháng 9 nhật thực, chủ Đông Nam có việc, cụ thể cái gì, hắn cũng không nói, thiên tượng nha, luôn luôn huyền miểu khó hiểu. giải thích thế nào đều có thể. Thục Trung, Tôn Sách trầm ngâm một lát, Thục Trung cũng có dạng này cao thủ. Từ Nhạc khoát khoát tay, tràn đầy tự tin, cũng không tính được cao thủ a. Chênh lệch thời gian tốt mấy canh giờ, không có ta phép tính chính xác. Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to. Nhật thực, Quách Gia chép miệng một cái, có chút tiếc nuối, cái này cùng ta Ngô Quốc có quan hệ gì? Chúng ta không phải khi dễ hắn, chúng ta là muốn thay thế hắn. Tôn Sách, phốc, một tiếng, suýt nữa đem vừa uống đến trong miệng canh phun ra ngoài. Hắn phí thật lớn khí lực, mới đưa canh nuốt xuống. Trách nói, Phụng Hiếu, chú ý ngươi ngôn từ. Ây, ây, Quách Gia lung lay quạt lông. Còn nói thêm, Đại Vương, ta quả thực rất thất vọng. Đến lúc nào rồi, còn dùng loại này không ra gì thủ đoạn. Hí Chí Tài vừa chết, Tào Tháo dưới trướng liền không có người a. Người đã nói cái kia pháp chính không đến mức vô năng như vậy a. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Hí Chí Tài chết, pháp chính thế chỗ Hí Chí Tài chức vụ, thành Tào Tháo mưu chủ. Không biết là Hí Chí Tài kiệt lực mà chết để Tào Tháo lo lắng pháp chính hội dẫm lên vết xe đổ. Vẫn cảm thấy pháp chính tài hoa không bằng Hí Chí Tài toàn diện. Pháp chính chỉ phụ trách quân mưu, chính thức tên là quân mưu tế tửu, không giống Hí Chí Tài như thế thống lĩnh toàn cục. Pháp chính năng lực có lẽ vẫn là hai quân giao phong, không phải loại này dư luận tạo thế, lấy nhật thực tạo dư luận, xác thực không giống như là pháp chính thủ đoạn. Bất kể là ai thủ đoạn, làm tốt chuẩn bị ứng đối chính là đánh bút trận chiến nha. Ai sợ ai? Tôn Sách khoát khoát tay, kết thúc cái đề tài này. Với hắn mà nói, loại sự tình này không có gì thương lượng tất yếu, an bài Lộ Túy mấy người bọn hắn là được, nói một chút tin tức mới nhất. Quách Gia đáp một tiếng, lấy ra mấy phần quân báo, đặt ở Tôn Sách trước mặt, hai chuyện so sánh khẩn cấp. Một là Cự Giã Lý Thị phản bội Tào Ngang, theo chân thành, lại chiếm trước Định Đào, Tào Ngang phòng tuyến có sụp đổ khả năng. Một là Thiên Tử gia phong Đồng Việt vì tiền tướng quân, chủ lực đông tiến, có khả năng chọn tuyến đường đi Hà Nội, tiến công Hà Nam. Tôn Sách để xuống chén canh, đem cái kia hai phần quân báo lựa đi ra, mở ra nhìn kỹ. Cự Giã Lý Thị phản bội Tào Ngang, điểm này ngược lại là có dấu vết mà lần theo. Lúc trước Nhậm Thành chi chiến, Lý Càn, Lý Chỉnh chiến tử, Lý Thị bộ khúc bị thương nặng, Cự Giã Lý Thị thì cùng hắn kết xuống thù, một mực chờ đợi cơ hội báo thù. Hiện tại Viên Đàm ngóc đầu trở lại, Tào Ngang lựa chọn cùng Viên Đàm tác chiến. Lý Tiến, Lý Điển cảm thấy báo thù vô vọng, thừa dịp Tào Ngang điều chỉnh phòng tuyến, binh lực không đủ cơ hội, nâng cờ chống đỡ Viên Đàm, cũng là hợp tình lý sự tình. Triều đình phát động Ích Châu, Ký Châu, U Châu trong vây công ban đầu, tình thế xác thực nghiêm trọng, đối hắn còn có lòng tin cũng không có nhiều người. Duyện Châu thế gia lựa chọn Viên Đàm cũng không phải là chỉ có Lý gia, huống chi Lý Tiến, Lý Điển có thù tại thân, hắn không quan tâm Lý Tiến, Lý Điển thông minh hay không, chỉ bất quá Lý Tiến chiếm cứ Định Đào ảnh hưởng so sánh lớn, Tào Ngang bởi vậy mất theo, chiến tuyến có khả năng sẽ bị đẩy đến Dự Châu, xác thực không phải tin tức tốt gì. Nhất làm cho hắn xem không hiểu vẫn là Đồng Việt, hoặc là chuẩn xác hơn nói là Đồng Việt sau lưng cổ hủ, lão hồ ly này đến tột cùng đang có ý đồ gì. Đồng Việt không chỉ có để Thiên Tử tiến vào Hà Đông, còn làm Thiên Tử tiên phong, đây là quyết tâm muốn chống đỡ Thiên Tử, vẫn là có kế hoạch khác. Tịnh Châu giao ra, Hà Đông lại giao ra, binh quyền không, địa bàn cũng không, cổ hủ còn có thủ đoạn gì nữa có thể dùng? Đương nhiên, càng nghiêm trọng là Hà Nam tình thế. Tuân Diễn, Lưu Bị có 20.000 bộ kỵ, lại thêm Thiên Tử cùng Đồng Việt nhân mã,